Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 420 gió tanh mưa máu, vong hồn điện, thật giống như một đầu âm tàn độc xà, trốn tại trong bóng tối trong góc, tại ngươi nhất không phòng bị thời điểm cho ngươi một kích trí mạng, Tô Nham giống như là bị nhìn chằm chằm vào con mồi, muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được. Loại cảm giác này, lại để cho Tô Nham chán ghét tới cực điểm, đối với loại này tiềm ẩn nguy cấp, lại để cho hắn rất không thoải mái. Hắc Y Nhân lẳng lặng đứng ở trên hư không chính giữa, một thân áo đen, trong tay một bả màu đen trường kiếm, cả người tự hồ cũng muốn cùng hắc ám dung hợp, nhất là tại loại này hắc ám trong bóng đêm, phối hợp cái kia lăng lệ ác liệt sát khí, càng thêm lộ ra âm trầm vô cùng, loại trang phục này đã trở thành vong hồn điện tiêu chí. Trước mắt người thanh niên này người, khí tức cường đại, đã đạt đến tứ trọng thiên tu vi, giờ tay nhất chân tầm đó đều bắn ra ra lạnh như băng sát ý, đây là vong hồn điện tinh anh, là cường đại thánh đồ, bọn họ là hành tẩu tại trong bóng tối vương giả, thu hoạch tánh mạng sát thần. Có người đối với Tô Nham ra tay, người nọ là ai, là vong hồn điện người, đây là Trung Châu một cái thần bí tổ chức sát thủ, nghe nói phi thường cường đại, cái này tổ chức sát thủ truyền thừa phi thường đã lâu, có thể cùng những cái kia truyền thừa cổ xưa đại thế gia so sánh, đã từng ám sát qua một đại thánh, vong hồn điện sớm tự phóng ra lời nói muốn chém giết Tô Nham, đồn đại có vong hồn điện cường đại thánh độ đến đây, không thể tưởng được tại hôm nay ra tay, người này thực lực cường. Hoành, không biết Tô Thần Khanh có thể hay không ngăn cản ở. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, tuy nhiên đã đến đêm tối, nhưng là đến đây người nhưng lại càng ngày càng nhiều. Tô Nham tại Hàng Nguyệt Thành làm ra lớn như thế động tĩnh, thế tất sẽ có cao thủ xuất hiện, bởi vì Tô Nham địch nhân nhiều lắm, một cái tam trọng thiên vương giả, lại có thể phát hiện ta, thật là làm cho người giật mình. Cái kia Hắc Y Nhân nói chuyện, thanh âm rất nhu hòa, hắn cũng không có đi xem Tô Nham, mà là đem ánh mắt đã rơi vào như trước tại đâu đó khoanh chân mà ngồi sát sinh ma vương trên người, chính là người này phát hiện chính mình, hắn rất giật mình, lại để cho hắn càng thêm giật mình chính là, đối phương chỉ có tam trọng thiên tu vi, hắn muốn theo sát sinh ma vương trên người nhìn ra một ít gì đó, cuối cùng nhất không thu hoạch được gì. Hào khí rất lạnh như băng, Chu Hạo cùng Thiên Lệ chờ ánh mắt của người cũng đã rơi vào sát sinh ma vương trên người. Vừa rồi đối phương có thể phát hiện vong hồn điện thánh đồ khí tức hơn nữa tinh chuẩn tìm ra đối phương vị trí, đủ để nói rõ sát sinh ma vương chỗ bất phàm, cái này sát sinh ngược lại cũng không phải một người đơn giản vật. Chu Hạo âm thầm nói thầm, đối với sát sinh ma vương cách nhìn lập tức đổi mới không ít. Đối với những này ánh mắt khác thường, sát sinh ma vương xem đều không có liếc mắt nhìn, phối hợp uống vào kỳ lân huyết, ăn lấy kỳ lân thịt, giống như đây hết thảy đều không liên quan đến mình, chủ nhân. Có muốn hay không ta ra tay, ta thổi một hơi, có thể thổi chết hắn. Sát sinh ma vương truyền âm cho Tô Nham, không cần. Tô Nham tùy ý nói, sát sinh ma vương liền không nói thêm gì nữa, đối với một cái tứ trọng thiên vương giả, hắn cũng không có ra tay hứng thú, ngươi hôm nay đi không hết, hơn nữa, từ nay về sau, vong hồn điện người, ta thấy một cái giết một cái. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, khí thế của hắn ầm ầm nổ ra, dùng hắn làm trung tâm. Một cổ kim sắc gần sóng lăn mình, quay cuồng mà ra, cổ khí thế này, mang theo kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, cái kia Hắc Y Nhân sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức thu hồi lòng khinh thường, một cái vừa mới tấn chức vương giả người, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế khí thế. Cái kia Hắc Y Nhân hơi có vẻ giật mình, sách khác hữu đang xem, trọng sinh chi đô thị luyện kim sư, cường hoành không ngớt khí thế. Tô Nham nói xong, hắn vừa sải bước ra, huyền diệu khó giải thích bước chân. Tấn chức vương giả về sau, vô luận là ngũ hành lĩnh vực hay vẫn là truy ảnh bộ, đều biến thành vô cùng cường hoành, cơ hồ không có thời gian cùng không gian khái niệm, Tô Nham thân thể là đã đến cái kia Hắc Y Nhân trước người. Oanh! Kim sắc nắm đấm, như thiểm điện tự oanh đi ra ngoài, cái kia Hắc Y Nhân phản ứng cũng nhanh, đối mặt Tô Nham một quyền này, hắn cũng không có chính diện ngăn cản, mà là chém ra một đạo kiếm quang, sau đó né tránh mở đi ra. Tô Nham dẫn phát thiên kiếp, hơn nửa luyện hóa kỳ lân sự tình thiên hạ đều biết, trải qua thiên lôi rèn luyện thân thể, khó có thể tưởng tượng cường hoành, cái này Hắc Y Nhân cũng không ngốc, tự nhiên không muốn đi cùng Tô Nham tiến hành thân thể va chạm, đây chẳng phải là chính mình muốn chết sao? Phần Phật Lạp. Hắc Y Nhân tốc độ cực nhanh, hắn ở trên hư không chính giữa lưu lại hơn 10 đạo ảo ảnh, đồng thời chém ra vô số kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo băng lạnh nhất sát khí, lại để cho xương người tủy đều cảm thấy lạnh như băng. Không dám trực tiếp. Đây là một cái cường đại thánh đồ, mặc dù là chính diện đối chiến, như trước có thể đem ám sát chi thuật vận chuyển xuất thần nhập hóa. Hừ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn huyết khí cường hoành, giống như trác long, thân thể chung quanh càng là có long ảnh tại phiêu đảng, đem hắn phụ trợ thần dị vô cùng. Tô Nham thi triển kỳ lân thánh thổ quyết, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một mặt ố vàng sắc tường đất trống rỗng xuất hiện, đem sở hữu tất cả kiếm quang đều ngăn cản xuống dưới. Đây là kỳ lân thánh thổ quyết tiến hóa lột xác về sau bị Tô Nham phát hiện, cường đại thổ quyết, chẳng những có vô song công kích năng lực, lực phòng ngự càng là kinh người. Sau đó, Tô Nham hai tay véo ấn, hai cái tiểu thanh long tại hắn đầu ngón tay xoay quanh, bị Tô Nham đại lực vung ra, thanh long lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ, phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm, hướng về cái kia hắc y nhân đánh tới. Ngay tại lúc đó, Tô Nham đánh ra đại long tê liệt thủ, một chỉ thương khung giống như kim sắc bàn tay lớn tại hai cái thanh long tầm đó xẹt qua, chụp vào hắc y nhân. Đây là cực kỳ rung động một màn, phản phất thượng cổ chân long thật sự đến thế gian, hung uy vô hạn, làm sao có thể? Hắn một cái nhất trọng thiên vương giả, vì sao có cường đại như thế chiến lực? Hắc y nhân rõ ràng động dung, giờ phút này ở đâu còn dám lãnh đạm, trực tiếp tế ra bản thân ám sát lĩnh vực, tại lĩnh vực của hắn bên trong, có vô số đạo ám sát chi kiếm là múa. Đồng thời, hắc y nhân đem toàn bộ tinh lực đều quán thâu tới trong tay màu đen trường kiếm bên trong, chém ra kinh thế một kiếm. Cuối cùng nhất, hắc y nhân một kiếm này chém rụng hai cái thanh long, nhưng không cách nào không biết làm sao cái kia cực lớn long trảo vô địch, một tay lấy hắc y nhân lĩnh vực cho xé rách một nửa. Cái kia hắc y nhân thân hình chấn động mãnh liệt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, người này, sao hội cường đại như thế, chính diện giao thủ, ta vậy mà không phải đối thủ của hắn. Hắc y nhân trên mặt âm tình bất định, đón lấy, hắn thân hình rồi đột nhiên trở nên hư ảo, muốn bỏ chạy, hư. Đi được rồi ư ngươi. Tô Nham hừ lạnh, hắn sớm có chuẩn bị, vong hồn điện ẩn nấp cùng bỏ chạy chi thuật cường đại không cách nào tưởng tượng, một khi bỏ chạy, rất khó đuổi tới, vong hồn điện năm lần bảy lượt tìm phiền toái in, muốn dồn chính mình cùng tử địa, hắn sao lại, há có thể phóng đối phương đi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, sáu cái kim sắc đánh chữ trống rỗng xuất hiện, kim quang bốn diệu, vốn đã tiến vào hắc ám bầu trời, bị sáu cái kim sắc đánh chữ chiếu rọi từ từ sinh huy. Lục tự chân ngôn hóa thành sáu tòa đại sơn, trong đó bị Tô Nham bố trí xuống liên tiếp, kết nối cấm, trực tiếp đem một phiến hư không cho triệt để phong ấn, hắc y nhân căn bản không cách nào đào thoát, đây là Phật môn chân ngôn. Xa xa, hàng nhân hòa thượng nhìn qua lục tự chân ngôn, trong mắt tách ra thần huy, ta nói rồi. Ngươi hôm nay đi không hết, chớ nói ngươi vong hồn điện, tìm đến lão tử xui, Diêm Vương gia đã đến cũng không được. Tô Nham thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, hắn mãnh liệt phốc trên xuống, trong tay thái cực đồ xoay quanh mà ra, màu đỏ thái cực đồ, hóa thành một trương cực lớn bình chướng, Tô Nham vừa sải bước ra, tiến vào thái cực đồ âm dương nhãn. Âm âm. Thái cực đồ ẩn chứa đại đạo, như vừa giống như nhu, đánh ra vô số đạo tinh mang, đem hắc y nhân cho bao phủ. Tô Nham cùng thái cực đồ hợp nhất, cường đại đến không có bên cạnh, hắn cầm trong tay màu xanh lá âm dương tuyến, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém ra, cái kia hắc y nhân nổi lòng đại loạn, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, chỉ nghe khanh một tiếng, hắn trường kiếm trong tay lại bị âm dương tuyến đánh bay đi ra ngoài, hắc y nhân kinh hãi, cúi đầu xem xét, miệng hổ chỗ đã có máu tươi phun ra. Hắn ra sức mà lên, lần nữa bắt lấy trường kiếm, mà lúc này đây, Tô Nham đánh ra màu đỏ thái cực tròn bất trụ xoay quanh, đây là đại đạo diễn dịch, có âm dương xoay tròn. Phanh. Màu đỏ thái cực tròn trùng trùng điệp điệp đụng vào hắc y nhân trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, đâm vào một cái kim sắc chữ to phía trên, bị bắn ngược trở lại, ông trời, hắn vậy mà lợi hại như vậy sao, một cái tứ trọng thiên thánh đồ, bị hắn đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Có người kinh hô, mọi người cũng biết Tô Nham tấn chức vương giả về sau sẽ thay đổi rất cường đại, lại thật không ngờ hội cường đại đến loại tình trạng này, Hạ Thu Tiêu bọn hắn hiện tại đã là nhị trọng thiên tu vi, nếu là ra tay, đoán chừng cũng tựu như vậy uy thế a, mà Tô Nham chỉ có nhất trọng thiên, đều nói một khi bị vong hồn điện nhìn chằm chằm vào sẽ trở thành làm một cái ác mộng, một ngày nào đó, ta chính là các ngươi toàn bộ vong hồn điện ác mộng. Tô Nham cuồng ngạo, hắn theo thái cực độ trong đi ra, từng bước một hướng về hắc y nhân đi đến, hắn đi ra thương long ngũ bộ, bước thứ tư vừa vặn đạp tại hắc y nhân trên người, đem hắn hai cái cánh tay đạp toái, đón lấy, thái cực đồ chém rụng, một cái đầu lâu trực tiếp bay lên.